khi nãy tay nào của hắn ta đụng vào em? Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tổng Giám Đốc Tôn. Hình như là tay trái. Không phải, là tay phải. Kiều Minh Anh không nhớ nổi, cô tựa vào lồng ngực Lê Hiếu Nhật híp mắt. Em không thích hắn ta đụng vào người em. Tốt, tốt lắm. Ánh mắt Lê Hiếu Nhật híp lại, trông có vẻ rất nguy hiểm. Rồi anh ôm Kiều Minh Anh đi lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Tổng Giám Đốc Tôn. Lúc Tổng Giám Đốc Tôn thấp thỏm không biết Lê Hiếu Nhật sẽ làm gì mình, đột nhiên cánh tay phải của hắn bị Lê Hiếu Nhật túm lấy, rồi mạnh tay bẻ ngoặt, xương cốt lệch vị trí, phát ra tiếng rốp. Tổng Giám Đốc Tôn kinh hoàng hét lên một tiếng, cơn đau từ cổ tay phải vẫn chưa dịu lại, đã nhìn thấy Lê Hiếu Nhật túm lấy cổ tay trái của mình, bẻ tay hắn ta giống như khi nãy. Động tác nhanh nhẹn, vô cùng chính xác, hai cổ tay của Tổng Giám Đốc Tôn đã bị bẻ sống như thế. Nhưng dường như Lê Hiếu Nhật vẫn cảm thấy chưa đủ, anh nhấc chân, đá vào cơ thể mập mạp của Tổng Giám Đốc Tôn, hắn ta ngã xuống đất cái huỳnh, ngất đi tại chỗ. Đặng Chiến đứng đằng sau lưng, nhìn thấy thế chỉ muốn vỗ tay mà thôi, quả nhiên gọi anh đến là một quyết định chính xác. Lê Tiến Dũng, ném hắn ta ra ngoài đi, không được phép bước chân vào đây dù chỉ là nửa bước. Lê Hiếu Nhật lấy khăn giấy ra, lau tay cho Kiều Minh Anh, lau luôn cho chính mình rồi mới ném vào sọt rác, dặn dò Lê Tiến Dũng. Lê Tiến Dũng im lặng xuất hiện, xách Tổng Giám Đốc Tôn đã hôn mê lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Anh Hiếu Nhật, anh ôm em đi. Bàn tay quấn quanh cổ Lê Hiếu Nhật vẫn không chịu buông lỏng, có lẽ cô mê mẩn hơi ấm trên người anh, dù sao cô cũng không nỡ buông tay ra. Ánh mắt lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật lập tức trở nên dịu dàng, anh bế bổng cô lên, quay người đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Lúc sượt ngang Đặng Chiến, Lê Hiếu Nhật ngừng bước hờ hững nhìn anh ta. Công ty con bên châu Phi thiếu người quản lý, cậu về thu xếp đồ đạc qua đó chơi vài ngày. Nói dứt lời, bèn ôm cô gái ấy bỏ đi, đến bóng lưng cũng toát lên vẻ dịu dàng. Cách chương.